Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 332, hai loại bản nguyên. Tấn Thăng coi như mới đến tận đây thất bại, không có tiếp tục tiến hành tiếp, dung hợp sau hồn lực cùng tinh thần lực cũng sẽ không lại tách ra. Có chút đột phá thần cấp thất bại. Sau đó từ tên là bán thần hồn sư cường giả, liền đem màu vàng đan điền năng lượng, cùng cấp 9 thời gian màu hồng hồn lực phân chia ra. Cho rằng đây chính là một loại nửa bước chất biến sau thu hoạch. Dùng cái này chiêu hiển mình cùng cấp 9 đỉnh phong hồn sư khác biệt. Mặc dù loại năng lượng màu vàng óng này, xác thực so cấp 9 đỉnh phong thời gian cái kia đơn độc hồn lực cùng tinh thần lực phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là dù sao cũng là một loại quá độ tính năng lượng. Quy năng vẫn là xa xa thấp hơn bản nguyên chi lực. Nhìn thấy loại năng lượng màu vàng óng này, Đai Ly cũng coi là hiểu rõ. Lúc đầu vừa tiếp xúc hồn sư chi thức lúc, cái kia từ trắng đến vàng 10 loại hồn lực năng lượng phân biệt là từ đâu mà đến, những cái kia sĩ diện bán thần kẻ thất bại. Đem năng lượng màu vàng óng cường thế tăng thêm tiến vào hồn lực nhan sắc đẳng cấp phân cấp bên. Trong, mặc dù để hắn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là cử động lần này cùng hắn cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Cười cười đằng sau cũng không cần lại để ý tới. Năng lượng màu vàng óng, do lúc đầu lần đầu xuất hiện, đến càng tụ càng nhiều, cuối cùng thay thế toàn bộ trong đan điền hai loại năng lượng. Cũng không tốn hao quá lâu thời gian, cho dù đối với bị quấy đến bay khắp nơi các muội tử nói. Trong lúc đó mỗi một phút mỗi một giây đều là tra tấn. Nhưng là Đai Ly cũng không từ trong cảm nhận được bất luận cái gì khó khăn cùng lực cản. Ngược lại là trong đan điền năng lượng yên lặng đằng sau, Đai Ly sắc mặt mới biến thành ngưng trọng lên. Tiếp nhận năng lượng màu vàng óng hướng bản nguyên chi lực toàn diện thuế biến. Mới là Đai Ly chú ý quan trọng nhất. Hy vọng có thể thành công. Đồng thời thuế biến sau bản nguyên chi lực. Phải có thể xứng đôi lên ta bây giờ năng lực a. Âm thầm phát ra một cái cầu nguyện. Ngay sau đó, Đai Ly nguyên bản không có cái gì tiêu cự ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Đối với sau đó phải kinh nghiệm sự tình, hắn đã làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý. Năng lượng màu vàng óng đỉnh chỉ lưu truyền, choáng đầu hoa mắt các muội tử cũng điều chỉnh tới. Vậy liền không cần lại chờ đợi cái gì, nhẫn nhịn một hơi, dựa theo Julia nói chuyện, Đai Ly bắt đầu dùng sức đè xuống đan điền giới bích để hướng nội bộ co vào, cho đứng im năng lượng màu vàng óng, thực hiện thôi động chất biến áp lực. Theo Đai Ly đè ép, nguyên bản để các muội tử có ấm áp bến cảng cảm giác đan điền không gian, lúc này lại làm cho các nàng cảm nhận được trước đó không có trải nghiệm qua áp lực thật lớn. Đan điền giới bích mỗi áp xúc một phần, đan điền không gian thể tích liền thu nhỏ một phần, mà trong đó tam nữ cùng chiếm cứ 9 thành không gian màu vàng năng lực. Cùng lúc đó cũng biết run run một cái. Tê tương đương cảm giác trên người áp lực thật lớn, đều có chút thở không được. A, thân thể biến nặng rất nhiều đằng sau, chỉ là trèo chống vậy mà cũng muốn tốn hao khí lực lớn như vậy. Chấm ngoặc kép chấm chấm, ta cũng cảm thấy rất khó chịu, bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này. Bắt lấy tiếp nhận khả năng xuất hiện chất biến thời cơ, mới là việc cấp bách. Các muội tử ngươi liếc mắt ta một câu đối thoại, không cùng thường ngày để Đai Ly nghe thấy, bởi vì đan điền bịt kín, hắn chỉ có thể nhìn thấy nữ hài các cô gái mở miệng, lại không cách nào cùng bọn hắn bắt được liên lạc, mặc dù tại hắn trong dự tưởng, lần này đột phá sẽ không có chuyện gì, nhưng là các muội tử trên mặt khó chịu vẻ mặt, vẫn là để Đai Ly trong lòng có chút khẩn trương. Cắn răng đem vô dụng suy nghĩ tống ra đầu óc, Đai Ly chuyển di chú ý đem toàn bộ tâm thần, đầu nhập vào trước mắt đè ép trên đan điền đến, bởi vậy cũng không có phát hiện. Trong đầu hắn một mực yên lặng lấy thiên phú quả cầu ánh sáng. Lúc này lại tại bí ẩn hướng đan điền giới bích bên trong. Chuyển vận lấy một loại đặc thù không màu năng lượng. Loại này năng lượng, vậy mà có thể không nhìn đã bị bản nguyên phong tỏa đan điền giới bích. Không có chút nào cách trở dung nhập trong đó. Quả thật có chút nghe rợn cả người. Đáng tiếc không có chú ý đến điểm này Đai Ly. Cũng là trực tiếp bỏ qua cái này không biết lợi và hại như thế nào tiểu động tác. Theo giới bích đè ép đến trình độ nhất định, nguyên bản mượt mà vô cùng đan điền. Lúc này vậy mà như là ép tới biến hình tiểu cầu. Mặt ngoài bắt đầu vặn vẹo lồi lõm. Cái này biến cố, chính là tấn thăng thần cấp cửa ải khó khăn nhất. Cũng là phổ thông hồn sư, đột phá thất bại nguyên nhân lớn nhất. Phổ thông hồn sư, tại đã mất đi tinh thần lực quyền khống chế đằng sau. Đã không cách nào nội thị bản thân, tự nhiên không nhìn thấy đan điền dị biến. Bởi vậy bao quát bọn hắn ngay từ đầu đối với đan điền tạo áp lực. Cũng là dựa vào ấn tượng dùng sức, chịu lực không đều đều tình huống dưới. Người khác đan điền vặn vẹo biến hình thời gian, so ra tay khí lực hoàn mỹ Đai Ly. Phải sớm rất nhiều, người khác tấn thăng dựa vào vận khí, dựa vào cường đại ý chí lực, luống cuống sờ soạng tiến hành, mà Đai Ly có tầm mắt treo. Cái này đối với cái khác người lớn nhất cửa ải khó. Căn bản không làm khó được hắn. Đan điền chỗ đó đột xuất liền dùng sức đè xuống, chỗ đó lõm đi vào liền giảm bớt một điểm khí lực, để kỳ phản bắn trở về. Các phương tăng giảm cường độ phía dưới, cái này dần dần biến thành vặn vẹo đan điền, vẫn tại tương đối ổn định trình độ bên trong, ra sức hướng trung tâm áp xúc mà đi. Trước kia không nhìn thấy bờ hư vô đan điền không gian, trải qua cố hóa áp xúc nhất hệ loại quá trình, bây giờ đã biến thành sân bóng rổ lớn nhỏ, mà trong đó màu vàng lực lượng nhan sắc. Lúc này cũng biến thành phi thường thâm trầm, đồng thời cùng đan điền giới bích trong lúc đó, không còn có khe hở, bắt đầu cải biến năng lượng màu vàng óng, đặt ở ba vị trên người cô gái, đưa các nàng đặt ở đan điền dưới đáy phía trên không cách nào động đẩy. Bộ dáng lộ ra phi thường chật vật, bất quá dù cho dạng này, cứng cỏi các cô gái cũng không có một chút từ bỏ ý nghĩ. Liền xem như khó tin cậy nhất Kaguya, lúc này trên mặt cũng không thiếu hụt thần sắc kiên định. Mặc dù các cô gái bộ mặt biểu lộ đều vặn vẹo biến hình, ngũ quan cũng bởi vì áp lực chen ở cùng nhau, nhưng là Đai Ly vẫn có thể từ trong nhìn ra các cô gái kiên trì. Đã các muội tử không có mở miệng từ bỏ, như vậy Đai Ly cũng không nguyện cô phụ đám người kỳ vọng. Ninja không nhìn tới thống khổ các cô gái, trong lúc đó lần nữa gia tăng hướng bên trong đè ép tốc độ. Sân bóng rổ lớn nhỏ không gian dần dần áp xúc trở thành phòng ngủ kích cỡ tương đương. Tại cái này một cái quá trình bên trong, ảm đạm thâm trầm đến hướng tông hắc sắc diễn biến dung hợp năng lượng, cũng rốt cuộc bắt đầu ra bên ngoài phân ra hai loại Đai Ly quen thuộc nhất bản nguyên chi lực. Lôi điện bổn nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên, hai loại bản nguyên chi lực là Đai Ly sử dụng thường xuyên nhất, cũng gần nhất hôn bản nguyên lực lượng. Bởi vì lúc trước thiên phú quả cầu ánh sáng hấp thu quá hai loại thế giới bản nguyên, đồng thời trả lại quá Đai Ly, bởi vậy hai loại bản nguyên mang đến cho hắn một cảm giác cùng cái khác bản nguyên nhất là khác biệt. Bất quá bây giờ đan điền của hắn bên trong vậy mà duy nhất một lần phân ra hai loại bản nguyên chi lực. Này cũng Đai Ly hoàn toàn không có nghĩ tới tình huống. Căn cứ Julia thuyết pháp, người tu luyện vô luận cấp 9 thời gian nắm giữ nhiều ít chủng loại lực lượng, vừa trở thành thần cấp thời điểm, sẽ chỉ đồng thời chỉ có thể chuyển hóa làm một loại bản nguyên chi lực. Nhưng là hiện tại tình huống này, cũng là vượt qua Đai Ly đoán trước. Vì sao ta sẽ duy nhất một lần chuyển hóa hai loại bản nguyên? chẳng lẽ là bởi vì trước đó hấp thu thế giới bản nguyên lực lượng tạo thành? Nghĩ như vậy, Dai Li theo bản năng đem ánh mắt đầu nhập vào trong đan điền phân ra bản nguyên chi lực địa điểm. Trải qua động tác này, rốt cuộc để hắn phát hiện một chút manh mối. Dần dần thu nhỏ đan điền trong không gian. Cái kia từng sợi nhan sắc mặc dù trong suốt, nhưng là cùng chung quanh những năng lượng kia khí tràng. Có chút không hợp nhau đặc thù năng lượng, lúc này vẫn là bị hắn phát hiện. Nguyên bản bởi vì vô ý thức, tăng thêm đan điền không gian tương đối lớn. Những thứ này đặc thù năng lượng có lẽ rất khó phát hiện. Nhưng là trải qua một đoạn như vậy thời gian biến hóa. Tăng thêm hai loại bản nguyên cái này hiện tượng đặc thù nhắc nhở. Để hắn cuối cùng bắt lấy thiên phú quang cầu tiểu động tác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.